Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tướng Liễu Cung. Đây là trở về, Triệu Phất Y đứng trong giao quang lâu, dùng sức nắm chắc tay bên trong bạch cốt tướng Liễu Cung. Tính chất chân thật, không có chút nào hư giả, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Bắc đấu thất tinh trận đã là huyễn trận, vừa rồi đi chỗ kia đại điện, thì là trong huyễn trận, giờ phút này trở lại trong trận, lại có một loại trở lại hiện thực cảm giác. Hai tầng huyễn trận khảm bộ, đã ảnh hưởng đến cảm giác của hắn, một nháy mắt lại phân không ra nơi nào là hiện thực, nơi nào là huyễn ảnh. Toàn chân đạo tại đại ngụy rất nhiều môn phái bên trong, tuyệt đối bài không đến đệ nhất. Ngay cả như vậy, bày ra Bắc đấu thất tinh trận cũng đã chân thật như vậy. Nếu là có càng cường đại hơn môn phái, càng cao minh hơn trận pháp, thậm chí trên trời tiên nhân xuất thủ, chỉ sợ người bình thường đắm chìm cả đời cũng khó có thể phân rõ thật giả. Bất quá, nếu là cả đời đều không thể phân ra thật giả, phân ra thật giả thật còn có ý nghĩa sao? Có câu nói là, giả làm thật lúc thật cũng giả. Vô vi có khi có còn không? Trên đời này đến tột cùng cái gì là thật? Cái gì là giả? Triệu Phất Y trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, chợt nhớ tới Biện Cơ Hòa Thượng. Vị này danh tăng chính là tại nhân sinh cuối cùng đoạn đường, gặp được một cọc chuyện lạ, không phân rõ thế gian thật giả, lúc này mới rơi vào tâm ma bên trong, cuối cùng gặp chém ngang lưng nỗi khổ. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, từ loại này trong suy nghĩ giãy giụa đi ra, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Thật giả sự tình nếu là suy nghĩ nhiều, coi như không rơi xuống biện cơ hạ tràng, chỉ sợ cũng phải sinh ra tâm ma, tại ngày sau tu hành bất lợi. Triệu Phất Y khe khẽ thở dài, ngắm nhìn bốn phía một chút, lại không có gì đáng giá xem xét đồ vật, liền dẫn theo tướng Liễu Cung xuống giao quang lâu, bước nhanh đi xuống chân núi. Sắc trời đã tối, toàn bộ thất tinh đảo đen kịt một mảnh. Triệu Phất Y đi ra khỏi giao quang lâu về sau, lâu bên trong ánh đèn cũng chậm rãi dập tắt, cùng bóng tối bốn phía hòa làm một thể. Xem ra lấy ra bí bảo về sau, trong lầu các ánh đèn liền sẽ biến mất, cũng coi như cho người đến sau đề tỉnh một câu, bớt uổng phí công phu. Triệu Phất Y đứng tại giao quang lâu xuống, ngẩng đầu hướng bốn phía trông về phía xa, phát hiện ở trên đảo 7 tòa ngọn núi, trong đó có 2 ngọn núi đỉnh lầu các đã lâm vào hắc ám. Xem ra là có người sớm hắn một bước đạt được bí bảo. Triệu Phất Y trầm mặc một lát, liền không nghĩ nhiều nữa, dọc theo đường núi, nhanh chân hướng chân núi đi đến. Ngay tại hắn xuống núi ngắn ngủi gần nửa canh giờ ở giữa, 7 tòa trên ngọn núi lầu các, từng cái lâm vào hắc ám, cuối cùng toàn bộ hòn đảo hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Xem ra 7 kiện bí bảo đều đã tìm tới chủ nhân của mình. Còn lại chính là sau cùng quyết chiến. Gió thổi báo giông bão sắp đến a. Triệu Phất Y lắc đầu. Một trận chém giết gần ngay trước mắt, đã không thể tránh né. Xuống tới liền xem ai thủ đoạn cao cường. Hắn đi vào chân núi về sau, cũng không có sốt ruột đi làm khác, mà là tìm một chỗ tịch tĩnh sơn cốc, nhìn một cái bốn bề vắng lặng, dự định thử một chút tướng Liễu Cung uy lực. Trong sơn cốc, u tĩnh không người, Triệu Phất Y đứng tại sơn cốc chính giữa, lấy tay trái cầm cung cánh tay, tay phải kéo động dây cung, chậm rãi hướng về sau túm đi. Bạch cốt tướng Liễu Cung chỉ có dài hơn một thước, nhìn rất khéo léo, nhấc trong tay cũng rất nhẹ, kéo lên cũng không tốn sức chút nào. Cảm giác liền xem như tiểu hài tử cũng có thể kéo động. Kíp, theo dây cung kéo động, Triệu Phất Y cảm thấy một thân khí huyết Dần dần phía bên phải đầu ngón tay ngưng tụ, trên ngón tay cùng dây cung đụng vào chỗ, ngưng ra từng sợi hồng quang nhàn nhạt, không ngừng độ nhập màu đỏ đậm dây cung bên trong, ngưng tụ thành một điểm đậu đỏ lớn nhỏ màu đỏ điểm sáng. Đợi cho dây cung kéo căng về sau, màu đỏ điểm sáng bỗng nhiên tăng vọt, từ một điểm hướng về phía trước lan ra mà đi, ngưng tụ thành một chi xích hồng nhan sắc trường tiễn. Mũi tên này dài ước chừng một thước, vừa vặn cùng tướng liễu cung phối hợp, lập tức lại buông lỏng tay, dây cung chấn động, trường tiễn đột nhiên bắn ra, như thiểm điện hướng bên ngoài trăm trượng một khối đá vọt tới. Một tiễn chính giữa mục tiêu, ông, màu đỏ trường tiễn bắn trúng tảng đá về sau, phát ra, ong ong, thanh âm, liền phảng phất ong mật đang bay múa, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiêu tán trong không khí. Sau một khắc, Triệu Phất Y bỗng nhiên ngơ ngẩn, nơi xa tảng đá kia chịu một tiễn về sau, thế mà không có biến hóa chút nào, vẫn như cú vững vàng đứng ở tại chỗ, thật giống như vừa rồi mũi tên kia thật chỉ là huyễn ảnh. A, Triệu Phất Y trầm ngâm một lát, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, tiện tay ném đi, hướng nơi xa tảng đá kia ném đi qua. Chỉ nghe khanh một tiếng, hai khối tảng đá đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn, riêng phần mình hướng hai bên nổ tung. Xem ra nơi xa tảng đá kia thật không có thay đổi gì. Dùng cái đồ chơi này sẽ không còn cần tiễn a. Triệu Phất Y không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn trên tay tướng liễu cung, trong lòng âm thầm im lặng. Nếu là như vậy, lần này có thể lỗ lớn. Trên hoang đảo, để hắn từ chỗ nào đi tìm mũi tên? Chẳng lẽ lại còn muốn chính mình gọt mộc làm tiễn hay sao? Coi như có thể trẻ thành mũi tên gỗ, cũng vô pháp bắn thấu áo giáp. Như thế đến nay, chẳng phải là bạch bạch phế một kiện bí bảo. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, có chút lắc đầu, tiện tay kích thích dây cung, lần nữa ngưng ra một đạo hồng quang, nhẹ nhàng buông lỏng, trường tiễn bay ra, tùy ý bắn trúng ven đường một gốc cây thấp. Bạch, ngay tại mũi tên bắn trúng nháy mắt, cây thấp quanh thân run lên, một cây lá xanh đột nhiên phát vàng, đón lấy, bất quá trong chốc lát, cây thấp phía trên lá cây tất cả đều chết héo, biến thành đen vàng nhan sắc. Một trận gió núi thổi qua, lá cây nhao nhao vãi xuống đến, liền phảng phất Phật kinh trải qua một cái mùa thu. Cái này, Triệu Phất Y không khỏi ngây người, cẩn thận nhìn một cái, phát hiện cây thấp trúng tên địa phương cũng không có mảy may biến hóa. Hắn hơi ngừng một lát, bước nhanh đuổi tới dưới cây, rút ra huyền mãng kiếm, một kiếm xuất thủ, đem gốc cây này chặn ngang chặt đứt. Lúc này mới phát hiện cả cái cây bề ngoài mặc dù không việc gì, nội bộ đã hủ hỏng, nhìn cũng là bị độc chết. Nguyên lai cái đồ chơi này kèm thêm kịch độc. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được tướng liễu cung chỗ lợi hại, cũng không phải là lực sát thương mạnh bao nhiêu, mà là mũi tên bên trong ẩn chứa độc tính. Vì vậy, đối không có sự sống hòn đá cũng chỗ vô dụng, nhưng là đối cây cối sinh mạng thể thì có cực lớn sát thương, chỉ là không biết đối người lại có thêm đại thương hại. Triệu Phất Y phát hiện tướng liễu cung chỗ lợi hại, tuyệt không lập tức rời đi, lại tại trong sơn cốc luyện tập một trận. Tướng liễu cung mỗi lần xuất thủ đều muốn rút ra thể nội khí huyết, sau đó mới có thể ngưng tụ thành mũi tên, cũng không phải là không chỗ tiêu hao. Hắn tính toán, không sai biệt lắm mỗi bắn ra 5 mũi tên, liền sẽ cảm thấy khí huyết suy yếu. Khí huyết không đủ 3 thành, không cách nào bảo trì chiến lực, cần bổ sung đan dược mới thành. Coi như mỗi bắn một tiễn, cần hao phí hơn 1/10 khí huyết. Trong tay hắn còn có 5 hạt đan dược, không sai biệt lắm có thể bắn 7-8 tiễn dáng vẻ. Lại thêm tự thân khí huyết, đem hết toàn lực lời nói, một trận chiến nhiều nhất có thể bắn 13-14 tiễn. Đây cũng là hắn cùng người giao thủ hạn mức cao nhất. Tính toán rõ ràng tự thân chiến lực về sau, Triệu Phất Y tìm một chỗ núi hoa, ngồi xếp bằng, đạt tọa điều tức, ăn mấy khỏa quả đào, chậm rãi hồi phục thể lực. Hiện tại đã vào đêm, bốn phía loạn lắc, vô cùng có khả năng cùng những người khác đụng vào. Hậu quả chỉ sợ không tốt, hắn cũng không cho rằng chỉ có nhà mình trong tay tướng Liễu Cung lợi hại, chỉ sợ mặt khác bí bảo uy lực cũng không tại tướng Liễu Cung dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.